nếu không sẽ gây nên đại họa đó. Lý Nguyên hơi chút suy nghĩ, gật gật đầu. Trong trữ vật không gian này hẳn là còn một số pháp bảo hoặc là ngọc giản nữa, Hứa huynh không đi tìm sao? Lý Nguyên hỏi. Lý huynh tự tìm là được rồi. Vương Lâm lắc đầu, sau khi thấy nội dung trên cái trang giấy, trong lòng hắn đối với sự sụp đổ của tiên giới có rất nhiều bí ẩn. Nhất là nhìn thấy được thung lũng thứ hai, Vương Lâm cảm thấy nơi này mặc dù thực sự còn sót lại một ít đồ vật thì sợ là cũng rất có hạn, bởi vì pháp bảo quan trọng nhất đã bị hắn lấy đi rồi, đó là xương đầu thú kia. Xương thú này rất hiển nhiên là pháp bảo tổn hại đang được tế luyện theo như lời của tiên nhân kia. Cũng được, ta vừa bố trí cấm chế sụp đổ, vừa tìm kiếm một phen, mặt khác cũng tìm lối ra khỏi nơi đây, nếu mà không có, chắc phải cần một ít thời gian để tạo ra. Lý Nguyên ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nhìn thoáng qua từng hai miếu thờ. Gã không có đi lên mà đi ra ngoài miếu thờ, đi ra phía xa. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên ngoài miếu thờ, lấy trong túi trữ vật ra chính cái xương thú chậm rãi nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt đã qua một tháng. Trong một tháng ở đây, Lý Nguyên thu hoạch không nhiều lắm, tới lúc cuối cùng gã cũng không đi tìm nữa. Tuy nhiên, đáng giá nhắc tới là 8 thanh đoản kiếm lúc trước tấn công Vương Lâm, không biết Lý Nguyên dùng phương pháp gì không ngờ điều khiển được chúng. Đối với điều này, Vương Lâm có chút giật mình, nhưng hắn tưởng tượng đến cấm chế của Lý Nguyên liền hiểu ra điều gì. Một tháng này Lý Nguyên tính toán ra tất cả các điểm sụp đổ trong trữ vật không gian này, toàn bộ đều thiết kế cấm chế. Đối với việc tính kế huyết tổ, Lý Nguyên biểu hiện sự hăng hái dường như còn nồng đậm hơn so với Vương Lâm nữa. Chỉ cần nghĩ tới dưới sự trợ giúp cấm chế của mình có thể có cơ hội thí tiên, hô hấp của Lý Nguyên liền trở nên dồn dập. Gã mặc dù nhảy bén nhưng có một nhược điểm, đó là một niềm tin cực kỳ mù quáng vào cấm chế của bản thân. Mặt khác gã cũng suy nghĩ qua một khi huyết tổ kia không chết sẽ làm sao, cho nên trong lòng có quyết định việc này gã chỉ có thể âm thầm trợ giúp, tuyệt đối không tham gia vào. Đợi sau khi bố trí xong, gã quyết định tách ra khỏi Vương Lâm. Dù sao việc này quan hệ quá lớn, cho dù Vương Lâm có ưng với gã đi chăng nữa. Trên thực tế, có thể âm thầm trợ giúp đã là giới hạn lớn nhất của gã. Trong giờ phút này có thể làm được điều này đã là rất không dễ dàng rồi. Một ngày này, vẻ mặt Lý Nguyên ngưng trọng, nhìn về bên ngoài miếu thờ, nhìn Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Gã thở dài một tiếng, tay phải vung lên. Một quả cầu cấm chế như pha lê nhẹ bay tới trước người của Vương Lâm. Hứa huynh à, với phá thiên cấm của ta, ở trong trữ vật không gian này tổng cộng bố trí 1465 cái điểm sụp đổ. Chỉ cần đưa tiên lực của ngươi vào, quả cầu cấm chế này sẽ lập tức làm nổ tất cả cấm chế ở nơi này. Trong nháy mắt sẽ khiến cho túi trữ vật không gian này hoàn toàn sụp đổ. Vương Lâm cầm lấy quả cầu cấm chế, thần thức đảo qua, xác định không có sai lầm. Hắn ôm quyền, nói. Rất cảm ơn. Vẻ mặt Lý Nguyên hơi chút ảm đạm, do dự một chút rồi nói. Hứa huynh à, kỳ thực nếu không muốn bị huyết tổ kia tìm được, ta cũng có một phương pháp nữa. Chẳng qua ngươi phải trốn trong một động phủ không thể ra ngoài, cho đến khi huyết tổ kia quên đi thù hận. Vương Lâm bình thản cười, nói. Ý tố của Lý huynh lòng tại hạ xin nhận. Nếu tới lúc cuối cùng không có cách nào chống cự lại huyết tổ, tại hạ có thể sẽ nhờ tới Lý huynh rồi. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một cái miếng ngọc giản đưa cho Vương Lâm rồi nói. Hứa huynh à, nơi này ghi lại phá diệt cấm của Lý gia ta. Tuy nói không đi từ đường truyền thừa, không thể cho ngươi tâm cấm được. Nhưng mà ngươi nghiên cứu đối với cấm chế sẽ có trợ giúp đó. Nhất là về mặt ẩn dấu khí tức, nơi này có vài loại. Vương Lâm yên lặng tiếp nhận, gật đầu. Lý Nguyên thở dài, hai tay bấm pháp quyết, điểm xuống một cái trước mặt, liền xuất hiện một cái truyền thống trận. Trận này cũng không ổn định, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hứa huynh à, truyền thống trận này chỉ có thể sử dụng 3 lần thôi. Ngươi phải cẩn thận đó. Lý Nguyên lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bước vào trong truyền thống trận, gã không quay đầu lại, chỉ hạ giọng, nói. Lý mổ nếu không có vướng bận, chắc chắn sẽ ở lại đây để nhìn xem dưới cấm chế của Lý gia ta có thể tính kế một vị tu sĩ tịnh niết kỳ như thế nào rồi. Hứa huynh, chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Lý Nguyên thở dài chỉ còn dư âm, thân hình của gã lóe lên trong truyền thống trận rồi biến mất. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, thì thào, nói. Huyết tổ, Diêu Tích Tuyết, mặc dù các ngươi có huyết hùng đăng, dưới sự sụp đổ của trữ vật không gian này, bên trong lực lượng có thể hủy diệt tất cả, nhưng Vương Lâm ta liền đánh cuộc một lần thử xem các ngươi có thể sống lại đầy đủ hay không. Trên người Vương Lâm có một cái túi trữ vật,

dường như lúc này uy lực của trời đất phủ xuống vậy. Thân hình Vương Lâm ngừng lại, trong mắt của hắn phút chốc tuôn ra ánh sao, nhìn chằm chằm về phía xa xa, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Cuối cùng cũng tới rồi. Bầu trời nổi lên tiếng sấm ầm ầm, vô số tầng mây giờ phút này dường như bị một đôi bàn tay to xé rách, nhanh chóng tách sang hai bên. Một rặng mây đỏ như máu lộ ra bao phủ xuống dưới. Thần thức mạnh mẽ như gió lốc thổi ngang toàn bộ mảnh vỡ đại lục. Thần thức này quá mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa thần thông bước thứ hai, khiến cho mảnh vỡ đại lục này mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Ở phía trước Vương Lâm, rặng mây đỏ lộ ra trước mắt lại càng chói mắt. Dường như lúc này, mảnh vỡ đại lục này bị hồng quang bao trùm, giống như ném vào trong một cái bể máu. Ở 100 trượng trước mặt Vương Lâm, hồng quang ngưng tụ hóa thành một bóng người. Gần như nháy mắt, bóng hình này ngưng thực lộ ra một người đàn ông trung niên, tóc đỏ, mày đỏ, toàn thân áo bào đỏ. Cho dù kiền phong năm xưa so với người này đều có chút lu mờ. Trên người đàn ông này lại có một cổ khí tức độc đáo. Sau khi ông ta hiện thân, bình tĩnh nhìn Vương Lâm một lời không nói. Nhưng Vương Lâm cũng có thể nhìn đến trong hai mắt bình tĩnh của đối phương dâng lên một đoàn ngọn lửa dường như có thể đốt cháy đất trời. Ông ta không nói lời thừa với Vương Lâm, trực tiếp nâng tay phải lên điểm về phía trước. Một chỉ điểm ra, chỉ nghe tiếng động răng rắc quanh quẩn, bầu trời giống như bị một cái chỉ này đâm rách, đi thẳng đến mi tâm của Vương Lâm. Nếu người giết ta, Dư Tích Tuyết cho dù có huyết hồn đan cũng chắc chắn phải chết. Vương Lâm nhìn chằm chằm Huyết Tổ, chậm rãi nói. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay tiến tới trước thân người ba tức. Một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, Vương Lâm miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như diều đứt dây lập tức bay ra xa. Ở giữa không trung thân thể của hắn quay tròn, sau khi rơi xuống mặt đất lập tức chấn động xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thân hình Vương Lâm không ngừng lui ra phía sau, mỗi một bước hạ xuống mặt đất sẽ xuất hiện một cái mảng lớn khe nứt, không ngừng vỡ vụn. Vương Lâm một hơi lùi lại hơn 100 trượng mới đứng vững thân hình, toàn thân chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mặt đất phía trước mặt của hắn lưu lại vô số dấu vết vỡ vụn, bằng chứng sự mạnh mẽ của một chỉ kia. Huyết Tổ bước tới từng bước, liền đi tới trước Vương Lâm 10 trượng, bình tĩnh mở miệng, nói. Ta chỉ cho người nói 3 câu. Khóe miệng Vương Lâm lại chảy ra máu tươi, toàn thân nhiều nơi xương cốt vỡ vụn, thân thể tiên vệ này cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Nhưng khóe miệng Vương Lâm cũng lộ ra nụ cười. Nụ cười này rất là âm trầm. Dương Mỗ còn cho rằng Huyết Tổ tiền bối thực sự sẽ hoàn toàn hạ ngón tay, không để ý sống chết của Dương Tích Tuyết mà hủy đi phân thân này của tại hạ đó. Giờ phút này trong lòng Vương Lâm không có gì sợ hãi. Huyết Tổ tuy mạnh nhưng không bằng trời. Hắn tu lại đi ngược trời, ngay cả trời còn dám phản, huống chi là Huyết Tổ. Nếu vừa rồi đầu ngón tay Huyết Tổ hoàn toàn hạ xuống, Vương Lâm tin tưởng rằng tiên vệ này chắc chắn phải chết, ngay cả thần thức của hắn bên trong cũng lập tức sụp đổ. Ngươi còn 2 câu. Sát khí trong mắt Huyết Tổ lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời chậm rãi, nói. Ông ta vừa rồi thực sự muốn dùng ngón tay đâm chết người này, sau đó lục soát hồn tìm kiếm nơi giấu Dư Tích Tuyết. Nhưng trong lòng ông ta cũng không thể không cẩn thận. Trong lòng ông ta, Vương Lâm này cực kỳ giáo hoạt, quyết đoán tàn nhẫn. Nếu không làm sao có thể ở trong vùng đất yêu linh kia nhấc lên sóng gió. Thậm chí đa phần lão quái, tính cả ông ta, đều bị người này trêu chọc một phen. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến vào trong lốc xoáy triều tịch biến mất tâm tích. Người này dùng phân thân đến đây tự nhiên không sợ bị ta giết. Một khi ta thực sự giết chết phân thân này, sợ là bản thể sẽ ra tay với Dư Tích Tuyết. Huyết hồn đan cũng không phải là không thể phá mà. Vương Lâm lau máu nơi khóe miệng, sửa sang quần áo lại, chậm rãi, nói. Huyết Tổ tiền bối, Dư Tích Tuyết rất an toàn. Mấy trăm năm nay giảng bối vẫn chưa động nàng một sợi lông nào cả. Giảng bối có thể giao nàng ra cho cha con tiền bối đoàn tụ. Chẳng qua tiền bối phải thả giảng bối rời đi, cũng hứa hẹn không tìm giảng bối gây phiền toái nữa. Ánh mắt Huyết Tổ từ bầu trời thu lại, dừng trên người Vương Lâm. Trong mắt của ông ta không có vẻ mừng giận, chỉ là một mảnh bình tĩnh, nói. Có thể, lão phù lấy đạo ra thề, giao con gái ta ra, ta sẽ không giết ngươi. Vương Lâm nhìn Huyết Tổ chầm chầm, một lúc sau trong lòng hắn thầm than. Hắn không thể biết được người này nói thật hay là giả. Trầm ngâm một hồi lâu, Vương Lâm há miệng phun ra một cái, lập tức tinh thể bay ra. Trong nháy mắt tinh thể chạm đất liên hóa thành một truyền thống trận. Trận pháp này cũng không ổn định, mơ hồ có dấu hiệu sắp sụp đổ. Dư Tích Tuyết ở trong trận pháp này. Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn không có lòng tiếp tục đùa bỡn cùng Huyết Tổ. Huyết Tổ tu luyện mấy vạn năm,

trực tiếp đi vào trong truyền tống trận. Lạc Ứng cũng cố trận pháp lúc này tạo nên hiệu quả, khiến cho truyền tống trận này sau khi huyết tổ tiến vào cũng không sụp đổ. Thân hình huyết tổ biến mất, trong nháy mắt tiến vào trữ vật không gian, sắc mặt của ông ta lập tức biến đổi mạnh. Với kiến thức của ông ta, lập tức nhận ra được nơi này là một cái trữ vật không gian do tiên nhân mở ra. Một luồng khí lạnh dâng lên từ trong lòng ông ta. Vô số năm qua ông ta đã thật lâu rồi không có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mặc dù đã nhiều lần đánh với thiên vận tử thì ông ta cũng không có tê da đầu như là hiện tại. Nói cho cùng, ông ta chẳng qua cũng là một tu sĩ. Giờ phút này, ông ta rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập phành phành, nhanh chóng nhảy lên. Sống lâu năm khiến cho ông ta có một sự hiểu biết kỹ càng về trữ vật không gian của tiên nhân. Ông ta biết rõ, nếu trữ vật không gian này sụp đổ, có thể trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt tất cả cái gì bên trong. Cho dù là có huyết hồn đan, nhưng dưới sự hủy diệt này cũng không tồn tại được. Trừ khi là một lần nuốt sạch toàn bộ huyết hồn đan vốn có lẽ có thể bằng vào lực lượng thần bí ở trong chống đỡ được sự hủy diệt khi trữ vật không gian này sụp đổ. Chết tiệt mà, nhưng lâm này làm sao lại tìm được một trữ vật không gian này chứ? Nơi này cho dù là thiên vận tử muốn tìm cũng chỉ có bằng vào sự may mắn mà thôi. Dương Lâm, lão phu không đổi trời chung với ngươi. Huyết tổ gần như cắn vỡ răng. Sau khi ông ta tiến vào nơi đây, lập tức cảm nhận được khí tức của con gái, một mạch xông thẳng tới thung lũng. Chỉ trong phút chốc, ông ta từ nơi này tìm được quả cầu cấm chế phong ấn Diêu Tích Tuyết. Ông ta thậm chí đều không kịp giải cấm chế, liền lập tức cất kỹ quả cầu cấm chế. Còn về Vương Lâm lúc này ở bên ngoài thì đang bị thần thông của huyết tổ hóa thành hồng châm đuổi giết. Vẻ mặt hắn dữ tợn, dẫn động toàn bộ cấm chế trong trữ vật không gian, khiến cho trữ vật không gian này bắt đầu sụp đổ cuối cùng. Người muốn giết ta, ta liền thí tiên, cho người chết. Hai ngón tay Vương Lâm khép lại thành kiếm, liên tiếp điểm 9 cái trên người của mình. Tốc độ hắn nhanh hơn, hồng châm phía sau của hắn như nhập tận xương tủy, đuổi theo không bỏ. Huyết tổ lúc này thì cầm lấy quả cầu cấm chế Diêu Tích Tuyết, cả người ông ta như điên cuồng. Bình tĩnh của ngày trước đã không còn nữa, chỉ còn toàn thân một mảnh hồng quang. Ông ta phóng như điên hướng về phía truyền tống trận được lạc ứng của mình động lại. Ở xung quanh ông ta, trữ vật không gian này sụp đổ. Hai dãy núi trong nháy mắt liền bị xé rách. Một cổ lực lượng hủy diệt tất cả trong nháy mắt tràn ngập, dường như muốn bao phủ ông ta. Dương Lâm, nếu lão phụ chạy ra được, cho dù lên trời hay xuống địa ngục, thì nhất định phải giết ngươi. Thanh âm huyết tổ mang theo sát khí tràn ngập trong trữ vật không gian. Dãy núi bị xé rách, thung lũng như bị hòa tan. Toàn trữ vật không gian này trong phút chốc hơn 1000 cấm chế hoàn toàn mở ra, tạo thành sự sụp đổ cuối cùng. Lúc này huyết tổ hai mắt đỏ bừng, ông ta gần như điên cuồng, tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng, từng bước đi tới bên cạnh truyền tống trận được pháp thuật củng cố. Lúc này phía sau lưng ông ta, trữ vật không gian giống như bị một ngọn lửa màu đen đốt sạch. Ngọn lửa dữ tợn kia vồ tới muốn cắn nuốt huyết tổ. Ngay trong nháy mắt huyết tổ chuẩn bị bước vào truyền tống trận rời đi, Vương Lâm đang bị hồng châm truy kích trên mảnh vỡ đại lục, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ngưng tụ nguyên thần trong cơ thể tiên vệ, tuy là bị diệt rồi nhưng tiên vệ dưới sự luyện hóa của huyết tổ vẫn còn tồn tại. Thông qua một tia liên hệ với con rối tiên vệ, Vương Lâm giống như đích thân nhìn thấy được hào quang lóe ra trong truyền tống trận. Thân hình huyết tổ đang nhanh chóng ngưng tụ. Một khi mà bị huyết tổ lao ra, Vương Lâm tự nhận chắc chắn mình phải chết, cũng không có bất kỳ khả năng nào có hy vọng may mắn sống sót cả. Trong lúc nguy cơ, hắn than thầm một tiếng, trong tâm thần hạ một đạo thần niệm quyết đoán. Không thể hoàn thành hứa hẹn với ngươi rồi, Dương Mẫu ngày sau sẽ bù lại. Bên ngoài truyền tống trận, tiên vệ đang bị luyện hóa trong biển máu lúc này hai mắt chợt lóe kim quang. Kim quang này trong nháy mắt nồng đậm bao trùm toàn thân. Từng hồi tiếng động bùm bùm từ trong cơ thể tiên vệ lập tức truyền ra. Một cổ khí tức hủy diệt pha trộn bên trong. Dường như một cổ gió lốc phát ra từ trong cơ thể tiên vệ. Toàn thân gã kim quang giống như là một thanh kiếm sắc điên cuồng tản ra phía ngoài. Con rối tiên vệ cảnh giới âm hư tự bạo, lực lượng đáng sợ sinh ra, khiến cho tiên vệ lao ra từ trong thần thông không được huyết tổ khống chế. Chẳng qua thần thông không được huyết tổ khống chế, nhưng vẫn rất là bất phàm. Nó luyện hóa làm tan rã gần 6 phần lực lượng tự bạo của con rối tiên vệ. Tiên vệ mang theo 4 phần lực lượng hủy diệt lao ra, một bước đi tới cạnh truyền tống trận. Trong nháy mắt, thân hình huyết tổ biến ảo ra trong truyền tống trận, thì toàn thân tiên vệ như mặt trời, kim quang điên cuồng bạo phát. Một cổ lực lượng khổng lồ tại khoảnh khắc này bạo phát mà ra. Có lực lượng như vậy lan tới, truyền tống trận trong phút chốc liền lập tức sụp đổ. không có bất kỳ sự dừng lại nào, không có thân ảnh nào hóa ra cả, mà truyền tống trận này hóa thành những điểm sáng nháy mắt tiêu tan. Huyết tổ trong trữ vật không gian nửa thân tiến vào trong truyền tống trận, lúc này hét lớn một tiếng, thân hình dĩ nhiên bị đẩy ra. Ông ta trợn mắt nhìn truyền tống trận trước người nhanh chóng tiêu tan, tốc độ cực nhanh giống như ngàn năm tuế nguyệt, nháy mắt nén ép vào trong một tích tắc này. Trong lúc nguy cấp này, mắt huyết tổ lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ông ta không chút do dự, liếc mắt nhìn quả cầu cấm chế đang phong ấn diêu tích tuyết trong tay, rồi bóp vỡ nó. Trữ vật không gian bị hủy diệt, cho dù diêu tích tuyết có ăn huyết hồn đan, nhưng nếu chỉ một viên cũng vẫn không thể sống lại. Cho nên huyết tổ tự mình ra tay, bóp nát cấm chế vì muốn làm cho diêu tích tuyết sống lại. Với sự hiểu biết của huyết tổ về huyết hồn đan, lần đầu nhìn thấy quả cầu cấm chế đã biết diêu tích tuyết ăn huyết hồn đan. Ở phía sau ông ta, ngọn lửa màu đen đánh tới, toàn thân huyết tổ hồng quang điên cuồng tràn ngập. Ông ta phải trì hoãn sự sụp đổ của trữ vật không gian, vì diêu tích tuyết tranh thủ thời cơ, khiến cho trong quá trình sống lại không bị ảnh hưởng đến. Huyết tổ duỗi hai tay, tu vi tịnh niết trung kỳ giờ phút này bộc phát không hề giữ lại, từng trận tia máu từ trong cơ thể tràn ra. Tại trữ vật không gian cứng rắn chống lại ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Thân hình huyết tổ trong phút chốc bị ngọn lửa màu đen bao phủ không ngừng đốt cháy, đau đớn dữ dội. Thân hình ông ta mấy vạn năm không bị tổn thương, nhưng điều này đối với ông ta mà nói căn bản không coi ra gì. Ông ta dùng hết sức bảo hộ phạm vi ba trượng trước người, thần thức diêu tích tuyết tiêu tan. Chỉ vài giây thời gian, dường như qua mấy vạn năm, diêu tích tuyết dưới sự bảo vệ của ông ta, trong khi quả cầu cấm chế tan vỡ, thần thức tiêu tan. Trong quá trình này không có bất kỳ sự sụp đổ của trữ vực không gian lan đến. Lúc này, ở vùng đất Yêu Linh, nơi mà năm xưa diêu tích tuyết nuốt vào huyết hồn đan, lúc này tràn ngập hồng quang. Nó bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ, thân hình diêu tích tuyết chậm rãi xuất hiện. Sau khi nàng hiện ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ thương đau và sát khí ghi lòng tạc dạ. Sau khi nhìn thấy thần thức con gái mình an toàn tiêu tan, trên mặt huyết tổ lộ ra nụ cười hiền lành của một người cha, toàn bộ thân hình ông ta trong phút chốc bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Trong chớp mắt này, ông ta lấy từ trong túi trữ vật ra ba viên huyết hồn đan, nhưng mà không nuốt vào mà bóp nát toàn bộ. Huyết hồn đan chỉ còn có 13 viên, đa số đều ở chỗ diêu tích tuyết. Huyết tổ còn trên người chỉ có 3 viên này. Huyết hồn đan vỡ vụn, chất lỏng màu lam từ trong tràn ra, cùng với ngọn lửa màu đen kia đồng thời tiêu tan. Toàn bộ trữ vật không gian trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những gì bên trong đều biến mất. Chúng nó cũng không phải là nhảy vào hư vô mà hoàn toàn sụp đổ, không còn bất kỳ dấu vết nào. Vương Lâm hiện tại thì ở một mảnh vỡ đại lục hắn ẩn thân lúc trước. Lúc này tốc độ hắn cực nhanh, thân hình huyết quang lóe lên 9 lần không ngừng bỏ chạy. Ở phía sau Vương Lâm, cây châm màu đỏ đuổi theo không dứt. Chẳng qua một giây sau, hồng châm ngừng truy kích, từ từ sụp đổ, cuối cùng dường như muốn tiêu tan hoàn toàn. Vương Lâm thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh dĩ nhiên làm ướt sũng cả quần áo. Gió thổi qua lập tức cảm giác rùng mình xuất hiện từng hồi. Ở phía trước hắn, hồng châm kia dĩ nhiên biến thành nửa trong suốt, chậm rãi tiêu tan. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên mắt thấy hồng châm kia hoàn toàn biến mất, thì không ngờ rung lên, không hề tiêu tan nữa mà quay đầu bay về phía xa xa. Không chết! Vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt Vương Lâm. Lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều mà trong miệng phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần, hình thành một cái lồng mạnh mẽ vây quanh hồng châm đang muốn chạy ra xa. Hồng châm kia phát ra tiếng gào thét sắc bén, dường như muốn xông ra, không ngừng tấn công cái lồng bao quanh. Tiếng động rầm rầm bùm bùm vang lên. Mỗi một lần va chạm, sắc mặt Vương Lâm lại tái nhợt thêm một phần. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của hắn lóe lên, tiên lực trong cơ thể vận chuyển tăng thêm sự kiên cố cho cái lồng này, chậm rãi kéo tới bên cạnh thân. Hắn nhìn chằm chằm vào hồng châm bên trong, mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Phun! Hắn quát khẽ, lồng vây nháy mắt co rút lại, cuối cùng dán sát vào hồng châm tạo thành một cái phong ấn. Sau đó hắn nắm chặt cây châm, thân hình rơi trên mặt đất. Châm này nếu không phải là bởi vì đa số bộ phận thần thông của huyết tổ hiện tại đã suy yếu vô tận rồi, Vương Lâm muốn phong ấn căn bản là không có khả năng. Nhưng mà giờ phút này, cây châm này cũng là lúc suy yếu nhất. Vương Lâm dùng toàn thân tiên lực rốt cuộc phong ấn được nó. Mặc dù như vậy, nhưng nó ở bên trong vẫn không ổn định. Hồng châm giống như bất cứ lúc nào đều có thể lao ra. Vương Lâm thở sâu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Huyết tổ không chết, nhưng dù không chết cũng nhất định cực kỳ suy yếu rồi. Bằng không cây châm này không có khả năng biến hóa như vậy. Nếu một khi huyết tổ khôi phục, chắc chắn sẽ giết ta trước tiên. Vương Lâm trong mắt lóe lên sắc bén, nhìn chằm chằm cây hồng châm kia. Cây châm nửa trong suốt vẫn tràn ra một cổ khí tức chết chóc. Châm này nhất định là đang bị thu hút để trở lại bên người, không thể bỏ qua thời cơ này, liều mạng một phen vậy. Vương Lâm cắn răng, tay phải cầm hồng châm ném về phía trước. Cây châm này nhoáng lên một cái, liền bay thẳng ra xa xa. Vương Lâm theo sát phía sau, trong lúc đuổi theo điều chỉnh tiên lực trong cơ thể. Trên hồng châm kia có phong ấn của hắn, theo dõi cũng tiện lợi rất nhiều. Một người một châm ở trong lôi chi tiên giới này tốc độ cực nhanh, chỉ thấy trong nhoáng cái liền mất dạng. Lôi chi tiên giới, trong một mảnh hư vô trôi nổi lơ lửng, vô số giọt máu thật nhỏ. Trên những giọt máu này lóe lên lam quang, vừa nhìn lại cũng có chút rực rỡ. Trong mỗi một giọt máu đều chứa một tia nguyên thần và lực lượng khổng lồ mà yếu ớt. Trong khi trữ vật không gian sụp đổ, ông ta dùng uy lực ba viên huyết hồn đan dùng ra pháp thuật bí mật của Diêu gia, lúc này mới có thể sống sót được. Khi đến La Thiên Tinh vực này, huyết tổ cực kỳ tự tin, nên trước đó ông ta căn bản là không ăn vào huyết hồn đan. Nếu không thì ông ta thi triển bí thuật này thì lúc xuất hiện ở trong huyết tinh là ở liên minh tinh vực rồi. Trong hư vô, những giọt máu này cũng không yên lặng, không động đậy mà chậm rãi thu nạp lẫn nhau. Một khi hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, ông ta liền có thể thức tỉnh. Quá trình này chậm chạp duy trì. 3 tháng sau, những giọt máu vốn phân tán rất xa dĩ nhiên tới gần nhau, trong đó có một số thậm chí đã dung hợp lẫn nhau. Nguyên thần huyết tổ cũng dần dần sắp thức tỉnh. Một khi thức tỉnh như vậy, tốc độ khôi phục của ông ta sẽ tăng gấp bội. Một ngày này, gần như 6 phần giọt máu đã toàn bộ dung hợp với nhau. Nguyên thần huyết tổ chậm rãi từ trong trạng thái mê man có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng mà đúng lúc này, tại hư vô cách xa nơi đây, một đạo lôi quang gào thét. Đạo lôi quang kia là một con lôi thú đầu có sừng. Trên cổ con thú này bị trồng một cái dây xích sắt, toàn thân có dán rất nhiều phù giấy, thoạt nhìn có vẻ hỗn độn cực kỳ. Thậm chí cái sừng bạc trên đầu nó cũng bị người không biết dùng cái vật gì xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, đeo một cái vòng sắt vào trong đó. Trong con mắt con thú này lộ ra vẻ khổ sở, không thể tưởng tượng được mấy ngày nay nó làm thế nào mà vượt qua được. Nhìn xem, cái dạng này mới xứng với thân phận lão phu chứ, đây mới là lôi thú chứ. Ngươi phải biết rằng cái dạng hiện tại này của ngươi hả, cho dù là lôi thú sừng vàng nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không bằng nữa đó nha. Ngươi là lôi thú loại độc đáo nhất á, tin tưởng lão phu đi. Đúng vậy, lão phu và ngươi có duyên mà. Trên lưng lôi thú, một lão già đang ngồi, tay cầm xích sắt trồng cổ lôi thú, giống như cưỡi ngựa, nhẫn nhơ tự đắc. Ở phía sau ông ta, xa xa còn có một mảnh lôi quang như sâu băng đi theo. Trong mỗi một đạo lôi quang kia đều có một con lôi thú, trong mắt chúng nó đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lão già này thi thoảng nâng tay trái gãy cái vòng sắt trên sừng bạc của lôi thú, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ôi, lão phu cùng ngươi có duyên như vậy, thiệt sự là không muốn trả lại cho cái tên tiểu tử kia mà. Thân hình lôi thú chấn động, lúc này nó hoàn toàn sợ hãi lão già này. Nhất là 2 chữ có duyên kia, đối với nó mà nói giống như là ác mộng vậy. Nó vĩnh viễn không thể quên được, mỗi lần lão nhân kia trên miệng nói từ có duyên, thì thường sẽ đặt một ít cái vật cổ quái lên trên người của nó. Nói đi thì cũng phải nói lại, nó không hài lòng với tất cả mọi thứ trên thân, duy nhất là cái vòng sắt kia cũng thấy được có vẻ thuận mắt. Không sai, đúng là nơi này. Tu sĩ đại thần thông tỉnh niết trung kỳ, không ngờ cũng có ngày hôm nay nha, thiệt sự là có duyên mà. Lão già nhìn mảng lớn giọt máu dung hợp lẫn nhau ở xa xa, hai mắt lóe sáng. Pháp thuật dung thần hóa huyết đại chính là thần thông dòng chính nhà họ Diêu, hôm nay bị lão phu tóm được rồi. Lão già sờ sờ cầm, song ánh mắt trong mắt càng lớn, quét tới quét lui trên cái đám giọt máu kia. Không hổ là người có duyên được lão phu nhìn trúng mà nha. Không ngờ nghĩ ra một cái phương pháp như vậy để đối phó với tu sĩ tỉnh nước kỳ. Thôi, ai bảo hắn là người có duyên với lão phu chứ. Không được, lão phu phải giúp hắn một chút mới được. Lão già liếm liếm môi, bàn tay đưa về phía trước. Lập tức những cái giọt máu này không hề có sức chống cự, toàn bộ bị lão bắt lấy. Lão già bóp một cái, toàn bộ giọt máu này trong nháy mắt dung hợp cùng nhau. Nguyên thần huyết tổ trong phút chốc hoàn toàn dung hợp. Ông ta thức tỉnh. Đã tạ tiền bối giúp đỡ, Diêu gia ta nhất định có hậu tạ. Thần niệm huyết tổ từ trong giọt máu truyền ra, cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ vui giận hay tình cảm gì. Đừng có làm bộ làm thịt, rõ ràng trong lòng sợ chết khiếp rồi chứ gì. Lo lắng lão phu không có lòng tốt á, trực tiếp luyện ngươi thành đan dược đúng hay không? Còn mang Diêu gia ra hả? Cho dù là đích thân huyết thần tử của Diêu gia đến đây, chẳng lẽ lão phu còn sợ hắn hay sao chứ? Lão già sờ sờ cái vòng sắt trên sừng bạc lôi thú dưới thân, khẩy một cái rồi nói. Bất kể như thế nào, Dương mổ đều phải cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Huyết tổ trầm ngâm một lát, truyền ra thần niệm. Hồ lão nhân gia ta thích nhất là nói đạo lý nha. Ngươi xem, ta giúp ngươi giảm bớt thời gian dung hợp rồi. Thôi, ta cũng không biết có được thần thông trong thần hóa huyết của Dương gia ngươi không thể cưỡng ép dung hợp. Một khi như vậy, tu vi sẽ hạ xuống mấy cảnh giới ha. Mặc dù hiện tại ngươi hạ tới khuyến điếc hậu kỳ, nhưng đó là do lão nhân gia ta không biết điều đó thôi. Ngươi không nên trách ta nha. Lão già nói. Huyết tổ im lặng, mạnh mẽ áp chế lửa giận trong nguyên thần, bình thản truyền ra thần niệm. Không sao, nếu tiền bối không biết, đó là do vận mệnh của Dương Mẫu. Tiền bối nếu không còn chuyện gì, xin mở thần thông ra để Dương Mẫu rời đi. Lão già cười ha hả, hai mắt tỏa ra ánh sáng, nói. Tiểu tử Dương gia nè, hai chúng ta có duyên nữa. Lời thú dưới thần của lão già rung thân hình, ánh mắt nó nhìn về phía huyết tổ có một tia thông cảm. Nhưng mà càng nhiều gì đó là vui sướng khi người gặp họa. Huyết tổ trầm lặng. Ngươi không phải vừa nói là muốn báo ân hay sao vậy? Hiện tại thì liền báo đi nè. Lão già nâng tay phải hư không chụp một cái, lập tức mạnh mẽ rút nguyên thần huyết tổ từ trong mảng máu kia ra. Sau đó sờ bóp một cái, cứng rắn xé ra một nửa nguyên thần. Tay phải vung lên lại chia cái mảng máu ra kia làm hai nữa. Nửa nguyên thần, nửa huyết thân, đủ để báo đáp ân của lão phu giúp ngươi rồi ha. Lão già cười ha hả vỗ một cái, lập tức đánh một nửa nguyên thần còn lại của huyết tổ nhốt vào trong mảng máu, rồi thổi về phía mảng máu một hơi. Lập tức mảng máu sôi trào, trong phút chốc sụp đổ hóa thành vô số giọt máu tản ra. Nguyên thần huyết tổ thậm chí ngay cả một đạo thần niệm đều không kịp truyền ra, liền lập tức bị ngủ say. Chuyện lớn của lão phu tuy là nhất định sẽ thành công, nhưng mà có một nửa nguyên thần và huyết thân của con cháu Dư gia này là có thể thêm một phần chắc chắn rồi, chẳng phải là rất tốt hay sao chứ? Lão già cười ha hả, nhìn cũng không nhìn những giọt máu kia, mang theo lôi thú rời khỏi nơi này. Trong hư vô, Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhanh chóng phi hành theo hồng châm trước mặt. Đột nhiên hồng châm kia lập tức lóe mạnh hồng quang, tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Không ngờ lập tức chạy ra khỏi phong ứng của Vương Lâm. Biến cố này khiến cho hai mắt Vương Lâm ngưng động. Nhưng lập tức hồng châm lóe hồng quang kia trong thời gian ngắn lại nhạt xuống, so với lúc trước thậm chí còn suy yếu hơn nữa. Mơ hồ dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nó nhoáng một cái đi thẳng tới hư vô phía trước. Vương Lâm nhíu mày, hơi chút do dự theo sát phía sau. Nhất định phải thừa cơ hội này giết huyết tổ kia, trừ họa về sau. Vương Lâm cắn răng, tăng tốc độ đuổi theo hồng châm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hư vô, Vương Lâm dĩ nhiên quên hết thời gian trôi. Quên nỗi đau đớn như thiêu đốt trong thân thể đã không còn dữ dội mà càng ngày càng yếu. Hắn cũng đều quên hết. Trong mắt hắn duy nhất còn lại là hồng châm gần như sụp đổ trước mắt này. Dần dần tốc độ của hồng châm càng lúc càng nhanh. Tốc độ của Vương Lâm dĩ nhiên không theo kịp. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên Vương Lâm dừng lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. Trong hư vô phía trước có hơn 10 quả cầu máu lớn nhỏ không đều. Vần quanh lẫn nhau dường như muốn thu nạp hồng châm kia chợt lóe. Dung nhập vào trong một huyết cầu. Lập tức một cổ khí tức máu tanh tràn ngập. Quả cầu máu dung nhập hồng châm lập tức quỷ dị nhúc nhích nhanh chóng nuốt về mấy quả cầu máu bên cạnh. Trong mắt Vương Lâm sát khí lóe lên, hắn không cần nghĩ ngợi vỗ túi trữ vật. Lập tức hồn sơn bay ra, Vương Lâm cầm hồn sơn này nhấn về phía trước một cái. Hồn sơn bằng đá này gào thét bay ra, trước khi 10 quả cầu máu sụp đổ hình thành một cái luồng sức mạnh dữ dội, khiến cho quả cầu máu rung động hẳn lên. Chỉ có điều lực lượng hồn sơn này không đủ với quả cầu máu nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Sau khi tung ra hồn sơn, Vương Lâm bước ra sau một bước, lấy kiếm tiền từ trong túi trữ vật ra, nâng lên rồi nhanh chóng chém xuống một nhát. Trảm La Quyết giống như điện quang lóe lên, dưới một kiếm này hai quả cầu máu vốn đang dung hợp với nhau bị mạnh mẽ ngăn chặn. Vương Lâm không ngừng lại, lôi uy mạnh mẽ trong nguyên thần trong thời gian ngắn bạo phát từ trong cơ thể hình thành từng đạo sấm sét, điên cuồng tấn công thẳng tới những quả cầu máu. Dưới sự tấn công dữ dội, quả cầu máu lập tức rung rẩy dữ dội. Nguyên thần huyết tổ bên trong dãy dụa như là muốn thức tỉnh. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, càng nhiều sấm sét từ trong nguyên thần điên cuồng lao ra. Giờ phút này hắn không chút nào giữ lại mà toàn bộ thi triển lực lượng sấm sét trên những quả cầu máu này. Cùng lúc đó hắn lại nâng kiếm tiên, lại chém xuống một nhát nữa. Phập một tiếng, quả cầu máu sụp đổ. Một tiếng hừ thảm truyền đến từ trong hư vô. Những quả cầu máu còn lại trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ. Nguyên thần huyết tổ lập tức sẽ thức tỉnh.

Một đời huyết tổ luân phiên suy sụp, cuối cùng ông ta chỉ có thể chạy trốn. Giờ phút này ông ta đã suy yếu tới cực điểm, trong nguyên thần ông ta tràn ngập lửa giận. Dương Lâm, lão phu không đội trời chung với ngươi! Huyết tổ điên cuồng rít gào, tràn lan trong hư vô. Ông ta như không còn lý trí vậy, vì nếu đổi lại là bất kỳ ai, chạy qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ mất lý trí mà thôi. Nhất là cái nguồn lực lượng mà lão già thần bí kia lưu lại trong nguyên thần lại khiến cho ông ta gần như phát điên. Sau khi bay một lát, ông ta xoay người thẳng tới phương hướng Vương Lâm biến mất. Ta thà rằng không chữa thương cũng phải giết chết ngươi! Hết tập 158 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.